Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167. Vân Hoàng ca câu dẫn ra hơi nghiêng khóe môi, lãnh cười, người nào có thể đắc tội, người nào không thể đắc tội. Ha ha, cái này mệnh đề, nàng cũng thật thích, đến đây đi, cho ta xem, các ngươi đến cùng có cái gì không thể đắc tội. Từ thị nghe xong, trên mặt lập tức che kín phẫn nộ, quỷ dị mắt tam giác ở bên trong tràn đầy hung ác nham hiểm mần ni tiểu tiện nhân. Ngươi muốn chết đúng không? Ta thành toàn ngươi, tức giận gầm nhẹ một tiếng. Từ thị rất nhanh hướng Vân Hoàng ca vọt tới, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh nhuyễn tiên. Từ thị không xuất giá trước, chính là hậu thiên cảnh tam trọng huyền giả, nàng bản thân thiên phú sẽ không tốt. Từ trước đến nay thờ phụng nữ tử sớm muộn là phải lập gia đình. Cả một hảo nhân tài là mấu chốt, cho nên, nàng một mực cũng không có như thế nào tu luyện, nhất là, gả cho Vân Hải về sau. Tu luyện của nàng càng là hoang phế, đã nhiều năm như vậy, thực lực của nàng, mới bất quá hậu thiên cảnh lục trọng cảnh, nhưng nàng cho rằng, Vân Hoàng ca bất quá là cái phế vật, đối giao chính là một cái phế vật. Thực lực của nàng vậy là đủ rồi. Một bên, Tiết thị cùng Vân Miểu Miểu đối xem liếc, hai người đắc ý cười cười, nghiễm nhiên đã làm xong xem náo nhiệt chuẩn bị. Từ thị đem tất cả huyền lực chút xuống tại nhuyễn tiên phía trên. Thân thể dừng lại tại khoảng cách Vân Hoàng ca 5 bước xa địa phương. Hướng về phía đầu của nàng, quay đầu đánh cho xuống. Cái kia trước hết tử, như bay nhanh lôi điện. Tàn nhẫn dị thương, thẳng đến Vân Hoàng ca mặt, vây xem ăn dưa quần chúng, thấy như vậy một màn, nhao nhao ngược lại rút một luồng lương khí. Lúc trước, Vân Hoàng ca tại thành Tây cùng Sở Vân Đình một trận chiến, bị chiến vô tà ép xuống, ngoại nhân không có mấy người biết rõ đấy. Hơn nữa, Sở Vân Đình vẫn cảm thấy việc này, lại để cho trên mặt hắn không ánh sáng, hắn cũng tận lực áp chế. Cho nên, ngoại giới người, hầu như cũng không biết chuyện này phát sinh, tất cả mọi người, đối Vân Hoàng ca ấn tượng, còn dừng lại tại, nàng thiên tài mới đến phế vật, lại từ phế vật biến thành tái giá chiến vô tàn nữ nhân. Chứng kiến Vân Hoàng ca lập tức muốn nằm ở từ thị roi vọt. Không ít người cảm thấy đáng đời, là một cái phế vật, còn không có làm phế vật giác ngộ, đây không phải muốn chết đi. Đương nhiên, cũng có rất ít người cảm thấy tiếc hận, dù sao, từng đã là Vân Hoàng ca, tại Nam Lâm đây chính là số 1 số 2 thiên tài thiếu nữ. Từng đã là sao quanh trăng sáng, hiện tại toàn bộ hóa thành nước bọt, trong lúc này sai biệt, có thể nghĩ, cũng khó vì nàng một cái nha đầu, ngay tại ý nghĩ của mọi người, rất nhanh chuyển động tốc độ ánh sáng tầm đó, một mực không hề động làm Vân Hoàng ca. Bỗng nhiên triển khai, Vân Hoàng ca chứa đựng một vòng chỉ tốt ở bề ngoài cười. Mũi chân có chút vòng vo cái phương hướng. Một giây sau, nàng cả người liền biến mất tại nguyên chỗ. Ồ, người này đi đâu vậy? Mọi người nháy mắt mấy cái. Duỗi dài cổ, bốn phía nhìn ra xa. Lại không tìm được Vân Hoàng ca. Từ thị động tác dừng lại, còn không có kịp phản ứng. Lưng bên trên bỗng nhiên xoáy lên một cổ nóng hổi sóng nhiệt. Từ thị thân thể mạnh mà cứng đờ, trong đại não trống rỗng, nhiều lần, cái kia sóng nhiệt gào thét mà đến. Tại màu đỏ sóng nhiệt chung, mọi người thấy một chân đưa ra ngoài, một cước đá vào từ thị trên lưng. Sau đó, liền chứng kiến từ thị cả người, hình như là một đống tựa như rác rưởi, dùng hoàn mỹ đường vòng cung. Hướng phía trước mặt bay đi, phanh, một tiếng vật nặng rơi mà trầm đục, bỗng nhiên vang lên, ngay sau đó, một hồi bụi đất tung bay, mọi người nghe được thanh âm kia, nhao nhao che mắt, ngoan ngoãn, nghe thấy thanh âm này, bọn hắn đều cảm thấy đau nhức a, xuyên thấu qua ngón tay khe hở, chỉ thấy từ thị cả người, bằng chật vật ngã gục bộ dáng, ngã tại long thuốc tây phố trước sư tử bằng đá bên trên. Cao hơn 1 mét sư tử bằng đá, lập tức bị nàng nện vào, biến thành vô số tảng đá khối vụn mà, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cả cái kia sư tử bằng đá đằng sau, vừa vặn có một đống con chó cứt, Từ Thị cả người nằm dạp trên mặt đất, miệng vừa vặn ghé vào con chó kia cứt trước, chứng kiến Từ Thị ngoài miệng, vậy cũng nghi màu vàng ý tứ, không ít người nôn ngoẹ thoáng một phát, phun ra, dựa vào, lúc này thật sự là chân nhân chuyện thật, bọn hắn một mực nói, ngã chó đớp cứt, không có nghĩ rằng, thực sự có người ngã chó đớp cứt, lúc này, Từ Thị đau đến hoang mang lo sợ, cả người ở vào hỗn độn chung, bị đánh bay thần trí, còn không có trở về, nàng sững sờ nhìn trước mắt cái kia một đống màu vàng vật chất. Sau đó, lè lưỡi, liếm liếm bên khóe miệng dính vào đồ vật, nôn ngoẹ, vây xem quần chúng chứng kiến ở đây, toàn bộ sắc mặt cũng thay đổi, giống như ăn phải con ruồi tựa như, má ơi, trước kia không có phát hiện, Vân gia chủ mẫu còn có ăn con chó cứt háo sắc. Đây quả thực là ngày chó. Một bên, Tiết Thị cùng Vân Miểu Miểu thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được nữa che miệng, trong dạ dày tựa hồ có đồ vật gì đó tại cuồn cuộn. Từ Thị nếm đến trong miệng cái kia khác mùi vị, lại nghe thấy được mũi thở đang lúc tràn đầy mùi thúi mà. Lập tức phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình trong miệng đồ vật, Từ Thị sắc mặt tái nhợt lại lục, tái rồi lại bài, được kêu là cái hắc ở bên trong lộ ra hồng a. Hồng ở bên trong lộ ra lục, lục không sót mấy, bạch tóc vàng, quả thực so điều sắc bàn còn đặc sắc, nôn ngoẹ, Từ Thị cũng nhịn không được nữa, trực tiếp ói ra, màu trắng nôn, theo trong miệng của nàng, phun đến đó đống không ăn hết con chó cứt bên trên. Bạch ở bên trong kẹp lấy hoàng, cái kia thị giác trùng kích đừng đề cập mang nhiều sức lực. Vây xem quần chúng nhao nhao xoay người sang chỗ khác, thật sự nhìn không được nữa à này. Nhìn nữa, bọn hắn cách đêm cơm đều có thể nhổ ra. Ở đây tất cả mọi người, nhíu lại mặt, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Chỉ có kẻ cầm đầu Vân Hoàng ca, được kêu là cái vẻ mặt lạnh nhạt, chậm rãi đi đến Từ Thị trước mặt. Ôm hai tay trên cao nhìn xuống nhìn xem Từ Thị, sau đó ngoéo, một cái môi, lộ ra một vòng ngây thơ cười, nháy mắt mấy cái, Vân gia phu nhân, cái này miệng tường ăn ngon không? Nôn ngoẹ, Từ Thị thật vất vả đã ngừng lại nôn mửa, nghe được Vân Hoàng ca vừa nói như vậy, lập tức trong dạ dày lại là một hồi cuồn cuộn, chậc chậc chậc ngài nếu sớm nói ngài thích ăn tường. Ta là hơn tìm mấy cái con chó đến. Này được khinh khít, dùng cầu cung cấp ngài ăn uống không thiếu. Ngài cần gì phải đi lớn như thế lễ, thiếu chút nữa vì một đống tường cùng ta náo tách ra đâu. Vân Hoàng ca vẻ mặt thở dài lắc đầu, giống như chuyện này cùng nàng một chút quan hệ đều không có tựa như. À, này, cái gì gọi là cùng nàng có quan hệ, nàng thiện lương như vậy, khả ái như vậy vì Từ Thị suy nghĩ. Nàng dễ dàng ư nàng, nôn ngoẹ, ngươi còn thiện lương, quỷ mới biết, ngươi có phải hay không đã sớm biết cái kia sư tử bằng đá đằng sau có một đống tường. Cố ý hại Từ Thị, mọi người, chứng kiến Vân Hoàng ca cái kia vẻ mặt ngây thơ cười. Quả thực đều muốn cởi chính mình bốn hai giày, đi đánh nàng cái kia trương tam năm mặt, nha nha, ngươi mặt nhỏ hơn không nổi a. Mặt tiểu dã không mang theo như vậy lừa người. Ngươi, ngươi, Từ Thị nhịn đau. Nâng lên một tay, run run rẩy rẩy chỉ vào Vân Hoàng ca. Cái kia vẻ mặt hận ý. Ngài, không có ý tứ, toàn bộ bị cái kia đống tường cùng nôn che lại. Nhìn không thấy, Tiết Thị cùng Vân Miểu Miểu hai người nắm thật chặt đối lúc nãy tay. Ghét bỏ nhìn xem Từ Thị. Không ai đi lên đi đỡ Từ Thị một chút. Từ Thị tiếp tục chật vật gục ở chỗ này, bởi vì nàng rung rung, miệng của hắn, tựa hồ cự ly này đống tường lại tới gần một bước. Chứng kiến trước mặt một đống tường, Từ Thị liền cách ứng với, nàng đều muốn hoạt động, nhưng trên người đè nặng không ít hòn đá, nàng lại bị thương, căn bản không thể động đậy. Hết chương.